Điện hạ khuynh thành, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này, Kỳ Y Nhu đang ở cùng Giang Du Bạch cùng nhau chạy về biên cương. Tin tức ở đế đô thành truyền đi, khiến một chấn động rất lớn nổ ra. Trong triều đình cũng không ngoại lệ, nhưng chấn động này đi cũng mau. Rốt cuộc cửu hoàng tử thiên triều kia, vốn dĩ không phải hoàng tử gì khiến người khác chú ý, hắn rốt cuộc sống hay chết. Cũng không có bao nhiêu người để ý. Bọn họ chỉ là đem chuyện này trở thành đề tài câu chuyện sau khi ăn xong trà dư thôi. Nhưng trong cung lại gây lên sóng to gió lớn. Hoàng hậu tuy rằng đã bị phế, nhưng nhị công chúa Kỳ Băng Chi lại không có chịu liên lụy. Nguyên nhân là nàng đã cùng một vị mệnh quan trong triều thành hôn. Hơn nữa đã mang thai, biết được tin tức Kỳ Trường Ức còn sống, Kỳ Băng Chi vội vàng vào cung, lại vừa lúc ở cửa cung gặp Giang Du Bạch. Giang Du Bạch đang chờ Kỳ Y Nhu, muốn cùng đi đến biên cương. Hắn nhận được mật tin của Thừa Phong, đã có người cùng Kỳ Y Nhu giải thích hết thảy. Hơn nữa Kỳ Y Nhu quả nhiên đồng ý việc cho máu Kỳ Trường Ức thay máu. Không chờ đến Kỳ Y Nhu từ trong cung ra, Kỳ Băng Chi liền sai người ngăn cản trước xe ngựa Giang Du Bạch. Giang Thái Y, Nga không? Giang Đại Phu, đây là đang đợi ai? Giang Du Bạch một cái xem thường nàng. Nói lý đều không nghĩ phản ứng nàng. Chính mình hiện tại đã không phải quan viên trong cung. Không cần thiết mọi chuyện đều hội báo nàng. Tự nhiên là chờ người. Kỳ Băng Chi bị thái độ này của hắn kích động. Hiện tại Kỳ Băng Chi cùng tính nết trước kia hoàn toàn bất đồng. Cực dễ tức giận, tự hồ là đều đã lười để ý đoan trang. Nàng đang muốn làm khó dễ, Kiệu Liễn trong cung liền ra tới nơi. Kỳ Y Nhu từ trong kiệu xuống, cũng là đối Kỳ Băng Chi làm như không thấy, trực tiếp leo lên xe ngựa Giang Du Bạch. Xe ngựa muốn xoay chuyển hướng rời đi, lại bởi vì bị người ngăn đón không thể di chuyển. Nhị công chúa, còn thỉnh ngài tránh ra, ta có chuyện quan trọng muốn làm. Vì ngài mà chậm trễ không được. Kỳ Y Nhu không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ngữ khí lãnh đạm nói: Nhu Nhu, người như thế nào cùng ta nói chuyện như vậy? Người đây là muốn đi đâu? Nói cho nhị tỷ tỷ một tiếng không được sao? Kỳ Y Nhu sốt ruột, chậm trễ càng lâu, tình huống bên kia liền sẽ càng nghiêm trọng một phân. Nhưng là Kỳ Băng Chi đứng ở chứa xe ngựa xê bụng cao cao phồng lên, ai cũng không dám dễ dàng động nàng. Giang Du Bạch quản không được nhiều như vậy. Hắn trực tiếp đối với Sa Phu nói: Đi, xe ngựa mạnh mẽ thay đổi phương hướng. Mã hí vang một tiếng, đem Kỳ Băng Chi hoảng sợ. Nàng hướng về bên cạnh dịch đi, thân mình xem như tránh ra. Kỳ Băng Chi được hạ nhân đỡ. Nàng dương giọng: Giang Du Bạch, đừng cho là ta không biết các ngươi đi làm gì. Các ngươi nhất định là muốn đi tìm hắn, đúng hay không? Các ngươi muốn đem hắn trở về, tiếp tục để hắn làm cửu hoàng tử. Dựa vào cái gì? Hắn biến mất đã lâu như vậy, vẫn luôn biến mất đi là tốt nhất, vì cái gì còn phải trở về? Giang Du Bạch vén mành lên, cười cười, nhị công chúa nói đúng một nửa. Chúng ta là muốn đi tìm cửu hoàng tử điện hạ, nhưng là, không phải chúng ta muốn mang hắn trở về. Là hoàng thượng, mệnh lệnh Bùi đại nhân mang điện hạ trở về. Giang Du Bạch biết như thế nào mới có thể làm cho Kỳ Băng Chi càng thêm tức giận. Từ trong lòng hắn móc ra thông suốt, mở ra chấn động rớt xuống. Ta thay Bùi đại nhân lãnh ý chỉ trước. Nhị công chúa không tin nói muốn đích thân kiểm tra thực hư không? Kỳ Băng Chi nhìn chằm chằm thánh chỉ kia, dáng vẻ rất là không tin tưởng. Giang Du Bạch lại trở tay đem thánh chỉ một lần nữa nhét trở lại trong lòng ngực. Nếu công chúa không xem, chúng ta liền cáo từ trước. Trì hoãn ý chỉ hoàng thượng. Công chúa thật đúng là gánh vác không dậy nổi. Xe ngựa lập tức liền nghênh ngang mà đi. Kỳ Băng Chi nhìn xe ngựa dần dần biến mất kia, lại chợt cảm giác được bụng truyền đến một trận độn đau. Sau đó hạ nhân bên cạnh hô to: Công chúa, ngài, bụng ngài đổ máu. Trong doanh trướng chỗ biên cương thiên triều hâm than hỏa, thập phần ấm áp. Tiểu nhân nhi trên giường đôi mắt chậm rãi mở ra, lại vẫn là cảm thấy lạnh. Hắn vừa tỉnh lại, liền cảm thấy đau đầu lợi hại. Càng ngày càng nhiều hình ảnh cùng ký ức chen chúc trong đầu đánh úp lại. Quân Doanh, sinh bệnh, chạy trốn, cùng với huyết sắc trước mắt. Tiểu Nhân Nhi cau mày, hô hấp có chút dồn dập, duỗi tay ôm lấy đầu chính mình. Mồ hôi lạnh túa ra. Thẩm Hoan lo lắng, làm sao vậy? Đồ Nhi ngươi làm sao vậy? Đau đầu sao? Có phải hay không đau đầu? Không cần suy nghĩ, đau không cần suy nghĩ. Chính là Tiểu Nhân Nhi trên giường căn bản là nghe không thấy bất luận thanh âm gì. Hắn cảm thấy đau đầu như sắp nứt ra rồi. Một chút đấm đánh lên đầu chính mình. Thẩm Hoan nắm lấy cánh tay hắn, không cho hắn thương tổn chính mình. Lại bị hắn cọ tới chỗ bị thương, lại có chút xuất huyết. Nhưng Thẩm Hoan vẫn không có buông hắn ra. Đồ Nhi ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi nhìn ta xem, ta là sư phụ a. Mành doanh trướng bị người vén lên. Một bóng hình mang phong hàn đi vào. Thẩm Hoan nhìn qua, thấy là Bùi Tranh. Trong lòng yên tâm hơn phân nửa. Bùi Tranh đi tới bên giường, duỗi tay nhẹ nhàng cầm kia bàn tay tinh tế nhược nhược. Tiểu Nhân Nhi liền buông lỏng sức lực. Ta đến đây. Bùi Tranh ngồi xuống giường, thay Tiểu Nhân Nhi vuốt sợi tóc. Thẩm Hoan trầm mặc gật gật đầu, xoay người ra khỏi doanh trướng. Tiểu Nhân Nhi vẫn là đau đầu lợi hại, nhưng là tay bị người bắt lấy, không có biện pháp giãy giụa lung tung. Hắn liền bắt đầu khóc, nước mắt càng chảy càng hung. Bùi Tranh đem hai tay cổ tay hắn nắm trong lòng bàn tay, sau đó tay khác liền đi lau nước mắt khóe mắt cho hắn. Nước mắt như tuyến hạt châu bị đứt, lau như thế nào cũng không xong. Nhưng Tiểu Nhân Nhi đau đầu hình như là có điều giảm bớt, đã chậm rãi an tĩnh, chỉ là yên lặng rơi lệ. Hắn này bộ dáng đầy mặt nước mắt rồi lại không lên tiếng, càng thêm làm người đau lòng. Bùi Tranh buông lỏng cổ tay của hắn ra, giúp hắn gom lại cổ áo. Vừa rồi giãy giụa làm cổ áo Tiểu Nhân Nhi có chút sộc sạch, lộ ra xương quai xanh trắng nõn. Ngón tay thon dài lại đột nhiên dừng lại, phía dưới cổ áo kia ẩn ẩn lộ ra màu đỏ quyến rũ. Bùi Tranh hô hấp ngưng lại một chút, nhẹ nhàng vạch ra một chút. Quả nhiên là hình xăm đóa hồng liên chói mắt kia, một đóa lửa đỏ ở trên làn da trắng nõn. Chính là này hình xăm hồng liên vì sao lại xuất hiện? Chẳng lẽ là bởi vì thân thể Tiểu Nhân Nhi đã xảy ra biến hóa? Khi hắn là Kỳ Trường Ức, hồng liên này tồn tại. Khi hắn là Thẩm Thập Cửu, hồng liên này lại là sẽ biến mất không thấy. Như vậy hiện tại hồng liên hiện ra, có phải hay không? Bùi Tranh không lộ thanh sắc, đem cổ áo Tiểu Nhân Nhi hợp lại. Đầu còn đau không? Hắn một bên nhẹ giọng hỏi, một bên xoa bóp huyệt thái dương cho Tiểu Nhân Nhi. Động tác thập phần nhu hoãn. Tiểu Nhân Nhi ngước mắt nhìn hắn, hai mắt đẫm lệ mông lung thấy không rõ ràng. Trên hàng mi dài còn treo vài giọt chân châu. Đáy mắt lộ ra một mảnh ngây thơ cùng mê mang. Nhưng ánh mắt kia lại dần dần thay đổi, bên trong bắt đầu toát ra chút thần thái khác thường. Sau đó, tay Bùi Tranh chợt bị đẩy ra. Đôi mắt Tiểu Nhân Nhi không chớp nhìn hắn chằm chằm, thân mình rụt rụt về phía sau, hô hấp trở nên dồn dập, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng sợ hãi. Tim Bùi Tranh đập lỡ một nhịp, bị loại này xa cách cùng đề phòng đột nhiên chém một đao. Không cho ta chạm vào phải không? Ta đây không chạm vào ngươi, được không? Tiểu Nhân Nhi cắn môi dưới, nhìn dáng vẻ tựa hồ là cố nhịn nước mắt, cánh môi đều bị cắn đến trắng bệch. Hắn chống đỡ thân mình, từ trên giường ngồi dậy, sau đó từ bên kia xoay người xuống giường. Mới vừa rời giường, hắn bởi vì hai chân vô lực thẳng tắp quăng ngã xuống. Bùi Tranh muốn đi tới đem hắn nâng dậy, Tiểu Nhân Nhi lại liều mạng trốn tránh, đôi tay kia nháy mắt dừng ở giữa không trung. Tiểu Nhân Nhi cuối cùng tự mình bò lên. Hắn cũng không có hoàn toàn khôi phục ký ức, hiện tại hắn chỉ nhớ lại một số chuyện cũ, đều là chút hồi ức không tốt. Đứng lên, Tiểu Nhân Nhi lung lay thân mình đi ra bên ngoài. Ngoài doanh trướng là một mảnh rét lạnh, đông lạnh lòng người. Thủ vệ bên ngoài thấy được người bên trong đi ra, rất là khiếp sợ, vừa muốn quỳ xuống hành lễ, lại bị Bùi Tranh ở phía sau ngăn lại. Bùi Tranh phất phất tay, để bọn lính tất cả đều lui xuống. Tiểu nhân nhi ở phía trước rất chậm đi. Bước chân hư vô, thoạt nhìn lập tức sẽ ngã xuống. Hắn có chút mờ mịt nhìn bốn phía. Đột nhiên nhìn chằm chằm một chỗ nhỏ nhỏ bất động trong doanh trại. Bùi Tranh theo ánh mắt hắn nhìn qua. Chỗ doanh trại kia cũng không có cái gì đặc biệt. Vì sao hắn sẽ nhìn chằm chằm như vậy? Nhưng hắn đột nhiên lại nghĩ đến. Doanh trại này tiểu nhân nhi đã từng ở lại thập phần giống nhau. Nói như vậy, chẳng lẽ hắn là nhớ lại cái gì? Mặt tiểu nhân nhi lộ vẻ thống khổ. Mặt mày bi thương nồng đậm không hòa tan được. Hắn thấp giọng lẩm bẩm tự nói cái gì? Chính là thanh âm quá nhẹ. Bùi Tranh nghe không rõ ràng lắm. Có binh lính từ nơi xa chạy tới. Tựa hồ là có việc gấp. Thấy được hai người đứng. Vội vàng quỳ xuống hành lễ. Tham kiến cửu hoàng tử điện hạ. Tham kiến Bùi thừa tướng. Tiểu nhân nhi thấy người quỳ trước mặt. Nghe thấy cái xưng hô này. Cũng nhẹ giọng đáp một lần. Cửu hoàng tử điện hạ. Bùi Tranh đã tiến lên. Mắt lạnh nhìn binh lính kia. Lan. Phía sau lưng binh lính kia bị dọa ra một tầng mồ hôi lạnh. Vội vàng chạy đi. Cửu hoàng tử điện hạ. Cửu hoàng tử điện hạ. Điện hạ. Hắn một lần lặp lại. Mỗi một lần lặp lại. Hình ảnh trong đầu nhớ lại liền càng nhiều lên. Hắn là cửu hoàng tử. Vậy hắn vẫn là ai đây? Hắn tên gọi là gì đây? Vì cái gì chỗ quân doanh này sẽ quen thuộc như vậy đây? Chính mình trước kia có phải hay không đã tới? Người phía sau kia là ai? Vì sao hình ảnh cơ hồ đều có hắn? Vì sao chỉ cần hắn tới gần? Chính mình liền sẽ cảm thấy đau như vậy. Cả người đều đau. Nơi nào cũng đau. Ngực cũng đau đớn. Gió chợt lớn lên. Nháy mắt thổi tung bụi cát. Tiểu nhân nhi cũng bị thổi đến lảo đảo. Thân mình loạng choạng ngã xuống. Bùi Tranh bất chấp chuyện khác. Vội vàng tiến lên đỡ hắn. Chính là tiểu nhân nhi bị hắn ôm lấy. Quanh thân đã bị một cổ đàn hương nhàn nhạt vây quanh. Hương vị này đã trở nên cực nhẹ phai nhạt. Nhưng là ở cái thời khắc đặc thù này, vẫn là có thể khiến cho thể xác và tinh thần tiểu nhân nhi thật sâu đau đớn. Hắn nhớ ra, phủ thừa tướng, mật lao, hậu viên, tiểu lâu, máu tươi, tiên thương, sau đó là hồng lăng trước mắt vui mừng, đại tuyết bên huyền nhai. Những ký ức đã quên đau đớn cùng khổ sở, hiện tại toàn bộ nhớ ra, ta là cửu hoàng tử, ta là kỳ trường ức. Tiểu nhân nhi môi trắng không có huyết sắc, thân mình cũng lạnh lẽo, nhưng ý thức hắn lại so với phía trước đều y thanh tỉnh. Tên của ta là Kỳ Trường Ức, cách chương.